Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ngăn cản áp lực của dư luận, Trương Học nhất định sẽ xử lý nghiêm túc chuyện này. Ông cụ Mạc cũng phải yêu quý danh tiếng của chính mình. Vương Ngữ Thần cuối cùng cũng có chút tinh thần. Chỉ có cô ta không tốt, em mới có thể sống tốt. Khang Xuân Hoa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, thâm tình chân thành nói. Em nhất định phải mau chóng khỏe lên, anh còn muốn cưới em làm vợ đấy. Vương Ngữ Thần cau mày hỏi, anh bỏ được người quái dị kia à, cô ta còn đang mang thai con của anh đấy. Cô ta chẳng qua chỉ là một thứ công cụ để lợi dụng, còn đứa con, anh lại càng không thèm. Khang Xuân Hoa giọng điệu lạnh lùng, đáy lòng lại thoáng qua một tia phiền muộn không tên. Người anh thích chỉ có em, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Đối với loại người như bọn họ mà nói, người ở trong cùng một vòng tròn thân phận mới là bình đẳng, mới xứng đáng được tôn trọng, còn những người bình thường kia chỉ có thể để cho bọn họ tùy tiện chà đạp mà thôi. Bọn họ tùy ý hủy diệt cuộc sống của một người, ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái. Sắc mặt Vương Ngữ Thần vô cùng phức tạp, cho dù em có là con riêng, anh cũng không thèm để ý ư. Đối với Khang Xuân Hoa mà nói, Vương Ngữ Thần là người anh ta thích từ nhỏ, là giấc mộng anh ta theo đuổi nhiều năm. Vì cô, anh ta tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Anh không quan tâm đến những điều đó. Vương Ngữ Thần có chút cảm động. Từ khi thân thế của cô ta bị tiết lộ, những người khác đều trở nên lạnh nhạt với cô ta. Lưu Nhất Hách càng tránh né cô ta như là rắn rết. Chỉ có anh là không rời không bỏ cô ta. Chuyện của cô ta chỉ truyền ra ở trong phạm vi nhỏ. Nhà họ Khang chắn chắn cũng đã biết. Cha mẹ anh sẽ không đồng ý đâu. Khang Xuân Hoa trong lòng mừng rỡ. Lời này có nghĩa là đồng ý với anh ta rồi sao? Chỉ cần anh kiên trì, bọn họ sẽ không thể nào ép buộc được anh. Ngữ Thần, anh sẽ khiến cho em được nở mày nở mặt cưới em vào cửa. Vương Ngữ Thần trước kia lòng dạ rất cao, cảm thấy chỉ có Lưu Nhất Hách mới xứng đôi với cô ta. Nhưng bây giờ, chỉ có duy nhất Khang Xuân Hoa là nguyện ý cưới cô ta. Cô ta cũng biết, đây đã là lựa chọn tốt nhất hiện tại của cô ta rồi. Chỉ có gả vào nhà họ Khang, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Khang, cô ta mới có thể tiếp tục đi lại ở trong cái vòng tròn thượng lưu này, mới có thể được người khác tôn trọng. Có như vậy nhà họ Vương mới có thể coi trọng cô ta. Được, em đồng ý với anh. Về phần Mạc Thắng Nam và đứa bé kia cũng chỉ là đá lót đường cho cô ta mà thôi. Đến lúc đó xử lý sạch sẽ là được. Tâm nguyện nhiều năm của Khang Xuân Hoa rốt cuộc cũng đã đạt được. Anh ta mừng rỡ như điên. Thật là tốt quá. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, cưng chiều em thành công chúa. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh ta. Nhưng vào lúc này, mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi vào bên trong nhà hàng, chuẩn xác bao vây lấy hai người bọn họ. Vương Ngữ Thần, Khang Xuân Hoa, hai người đã bị bắt. Choang, cốc cà phê trong tay của Vương Ngữ Thần rơi xuống đất. M, á, u trên khuôn mặt cô ta hoàn toàn biến mất. Khang Xuân Hoa cũng như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lạnh lẽo đến phát run. Xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng của mọi người vô cùng phức tạp, người trong ký túc xá lại càng không có hứng thú nói chuyện với Mạc Thắng Nam. Lạc Di chỉ coi như không có một người như vậy, bởi vì cô ta có công tố cáo, lại bị đối phương dùng ảnh nóng để uy hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P, hơn nữa còn là một người phụ nữ có thai, cảnh sát xử phạt khoan dung. Không có tạm giam cô ta. Cách chương.